Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 266, Zephyr. Trừ mời chào trên biển khơi cường giả ở ngoài, Doflamingo còn chính mình bồi dưỡng nhân tài, thu mua còn nhỏ nô lệ, từ nhỏ bồi dưỡng bọn họ lấy bảo đảm bọn họ trung thành. Cùng Nicholas cùng một chỗ tiếp nhận huấn luyện Alaska chính là như vậy. Hắn là từ nhỏ tiếp nhận Doflamingo bồi dưỡng, bị tẩy não rất hoàn toàn. Đối với, đúng, Doflamingo trung thành tuyệt đối. Doflamingo thấy hắn thiên phú không tệ, đem hắn chọn lựa ra, cho hắn một viên trọng yếu ác ma quả thực. Doflamingo cũng kinh doanh ác ma quả thực làm ăn, có ít ác ma quả thực đều bị chính hắn lưu lại. Alaska ăn là ánh sáng quả thực. Là một loại mê muội tính quả thực. Hắn có thể thả ra phạm vi lớn màu sắc rực rỡ ánh sáng. Không ngừng thay nhau nhan sắc ánh sáng có thể ảnh hưởng người ánh mắt. Cùng hai người này năng lực tương tự người nơi này còn có mấy cái. Doflamingo kiểm tra một chút bọn họ tu hành thành quả. Cảm thấy còn có thể. Ngay sau đó miễn cưỡng bọn họ tiếp tục cố gắng. Nào đó trực thuộc ở chính phủ thế giới hòn đảo. Nơi này tồn tại một cái hải quân nghiên cứu khoa học căn cứ. Zephyr đại tướng, người hải lâu thạch tay chân giả đã gắn xong. Một người mặc đồng phục làm việc nhân viên nghiên cứu khoa học. Thần sắc cung kính đối với. Đúng, một cái có tử sắc tóc ngắn lão nam nhân nói. Cái này lão nam nhân tên là Zephyr, là trên đệ nhất hải quân đại tướng. Hắn cả đời chinh phạt vô số hải tặc. Lại cho tới bây giờ không có từng giết một người. Châm chọc là, không có từng giết một người hắn lại gặp đến hải tặc trả thù. Chính mình thê tử cùng hài tử đều chết tại hải tặc trong tay. Thê tử hài tử tử vong sau đó. Mất hết ý chí hắn đem nhiệt tình vùi đầu vào bồi dưỡng hải quân trên người. Sau đó tại một lần dẫn dắt hải quân thực tập trong quá trình. Hắn gặp được Edward Weevil. Lúc đó Bazin đồng dạng là nghèo điên. Thấy hải quân cũng quyết định ra tay, liền giống trên một lần nàng quyết định đối với, đúng, băng hải tặc Don Quixote ra tay một dạng, nàng phân phó Edward Weevil, đem trên thuyền tất cả mọi người đều giết sạch, sau đó kia kẻ ngu liền động thủ, sau khi lên thuyền cùng Zephyr một trận kịch chiến, vốn là hắn và Zephyr cũng chính là 8 cân 8 lượng, nhưng là không ngăn được Zephyr cố kỵ nhiều a. Trên thuyền nhiều như vậy tân nhân hải quân, Zephyr vì bảo vệ bọn họ không thể không chống cự Edward Weevil công kích. Cùng lực lượng quả thực người có so đấu lực lượng, Zephyr lựa chọn sai lầm phương thức chiến đấu, cũng quyết định cái kia bi kịch chiến quả. Cuối cùng hắn một cái cánh tay bị Edward Weevil chém đứt. Một thuyền tân nhân hải quân cũng chỉ còn lại hai người còn sống. Rốt cuộc được không? Zephyr thử hoạt động một chút chính mình tay chân giả. Cái này do hải lâu thạch chế tạo thành tay cơ giới. Hoạt động coi như có thể. Quá tốt. Có cái này hải lâu thạch cánh tay. Ta liền có thể tận tình đi săn giết những thứ kia hải tặc năng lực giả. Zephyr mừng rỡ la lên. Trong mắt lóe lên một vòng khát máu hưng phấn. Hai lần gặp hải tặc tổn thương hắn. Đã không còn là cái kia không giết đại tướng. Đối với hải tặc hắn lựa chọn thiết huyết vô tình. Chỉ cần là hải tặc nên toàn bộ giết chết. Chỉ có chết hải tặc mới là tốt hải tặc. Gắn hải lâu thạch tay chân giả Zephyr. Tràn đầy phấn khởi rời đi nghiên cứu khoa học căn cứ. Chuẩn bị dẫn dắt chính mình hải tặc đội du kích đi trên biển khơi săn giết hải tặc. Từ gặp phải Edward Weevil tập kích. Zephyr cũng đã không đảm nhiệm nữa hải quân huấn luyện viên. Hắn thành lập hải tặc đội du kích. Một phần của hải quân, tự do săn giết hải tặc, thế mà hắn vừa mới trở lại đội du kích, thu vào một cái để cho hắn vô cùng hưng phấn tin tức. Năm đó cái kia chém đứt cánh tay hắn hỗn đản hải tặc xuất hiện, quá tốt, thông báo tất cả mọi người lập tức lên đường. Chúng ta đi làm thịt tên khốn kia, dùng ta đây cái hải lâu thạch tay chân giả. Zephyr hải lâu thạch tay chân giả dùng sức bắt thoáng cái. Lạnh mở miệng cười nói. Anh nhắc nhở, Zephyr lão sư. Hiện tại kia Edward Weevil là vương hạ thất vũ hải thiên dạ xoa Doflamingo thủ hạ. chúng ta như vậy đi giết hắn là không phải có chút không ổn. Zephyr nghiêng anh liếc mắt, lạnh lùng nói, lão phu đương nhiên biết rõ cái kia cái gì chó má vương hạ thất vũ hải chế độ. Mời chào hải tặc là chính phủ thế giới hiệu lực. Thật là buồn cười. Nghe nói cái kia thiên dạ xoa Doflamingo cũng là một năng lực giả. Nếu là hắn dám ngăn cản ta, ta đem hắn cùng Edward Weevil cùng tiêu diệt. Anh Nguyễn chuyển nói, Zephyr lão sư, cái kia thiên dạ xoa Doflamingo thực lực không yếu. Chúng ta nếu là đồng thời cùng hắn còn có Edward Weevil giao chiến nói, sợ rằng khó mà thủ thắng. Ta đề nghị chúng ta hướng hải quân nhờ giúp đỡ, để cho bọn họ hướng Doflamingo làm áp lực, để cho hắn đem Edward Weevil giao ra. Đến lúc đó chúng ta có thể tại hải quân bản bộ đối với. Đúng, Edward Weevil tiến hành tử hình. Như vậy có phải hay không so đang chiến đấu giết hắn càng tốt hơn đây? Zephyr yên lặng một hồi, lắc lắc đầu nói, hải quân, chưa chắc sẽ giúp chúng ta. Anh kinh ngạc nói, làm sao có thể? Zephyr lão sư người đã từng là hải quân đại tướng, còn bồi dưỡng cơ hồ sở hữu hải quân. Chấm ngoặc kép, Zephyr miễn cưỡng cười cười, nói, người đã giữ vững. Ta đây liền thử xem đi. Zephyr hướng hải quân đưa ra thân, yêu cầu hải quân bản bộ hướng Doflamingo cần người. Đem giết biển chết quân vô số tân binh người phạm tội giết người Edward Weevil giao ra. Sengoku thấy cái này thân, nhất thời cảm giác nhức đầu. Liếc mắt nhìn trong phòng làm việc không có tim không có phổi ăn tiên BK phổ cùng một bên nhắm. Mắt dưỡng thần Suru trung tướng. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Cười khổ nói, các ngươi xem một chút đi. Cũng thay ta lấy chủ ý. Hắn cười khổ đem Zephyr thân báo nói đưa cho hai người. Hai người sau khi nhìn cũng đều trở nên nghiêm túc, yên lặng chỉ chốc lát sau. Gáp chậm rãi mở miệng nói, Zephyr cũng rất không dễ dàng. Suru trung tướng là một nữ nhân, lại không có đại đa số nữ nhân đều có cảm tính. Là một hải quân tham mưu, nàng tỉnh táo mà lý trí. Suru trung tướng mở miệng nói, để cho Doflamingo giao ra bộ hạ mình. Doflamingo người này ta giải. Hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Huống chi Thiên Long Nhân cùng Doflamingo thông đồng tức giận. Chính phủ thế giới cũng sẽ không đồng ý chúng ta hướng Doflamingo cần người. Sengoku trầm ngâm. Chốc lát, thần sắc kiên định nói, Doflamingo cùng chính phủ thế giới là thái độ gì? Đó là bọn họ sự tình. Chúng ta là thái độ gì? Là chúng ta sự tình. Suru trung tướng kinh ngạc nói, ý ngươi là... Chấm ngoặc kép, Sengoku mặt âm trầm nói, với Doflamingo cần người. Hắn kiên quyết nói, Doflamingo cùng chính phủ thế giới có đồng ý hay không là bọn hắn sự tình. Chúng ta phải đem chúng ta chuyện làm xong. Zephyr là hải quân dâng hiến cả đời. Nên chúng ta làm chút gì cho hắn. Có lẽ hết thảy các thứ này không có ý nghĩa thực tế gì. Nhưng ít ra sẽ không để cho hắn lòng nguội lạnh. Sengoku đang không có báo cáo chính phủ thế giới. Dưới tình huống, hướng Doflamingo đưa ra cảnh cáo. Hơn nữa để cho hắn giao ra hung thủ giết người Edward Weevil. Giao ra hung thủ giết người. Sengoku quân, người có phải hay không lão hồ đồ? Cái này loại buồn cười nói vậy mà từ trong miệng ngươi nói ra. Thành thật mà nói ta rất thất vọng. Doflamingo hướng về phía cửa sổ gọi điện thoại. Lung lay ly rượu mặt đầy diễu cợt biểu tình. A 791 41 1670 3738. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.